Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát no 1. Chương 39, 39, đạt được 10.000 danh vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ tới. Một bát tàu phớ vậy mà có thể giống như vé vào cửa xem biểu diễn của các minh tinh. Bị xào đến giá cao như thế. Giờ phút này, những ông chủ kia thậm chí đều cảm thấy không muốn mở tiệm nữa. Bọn họ bận rộn cực khổ cả ngày, còn không bằng đi mua mấy chén tàu phớ Tây Thi rồi bán lại cho người khác. Nếu như chuyện buôn bán của cửa hàng Lý Giật có thể tiếp tục bùng nổ như vậy, bọn họ còn mở cửa hàng làm gì nữa? Trực tiếp đến trong cửa hàng Lý Giật làm hoàng ngưu là được. Lý Giật đương nhiên không biết suy nghĩ của những ông chủ này lúc này. Anh bận rộn đến mức căn bản không có thời gian suy nghĩ đến những chuyện khác. Dưới sự mua sắm điên cuồng của các du khách, không đến nửa tiếng, 100 phần tàu phớ Tây Thi mà Lý Giật chuẩn bị hôm nay đã bán xong toàn bộ. Tuy rằng tàu phớ Tây Thi đã bán sạch, nhưng mà sự nhiệt tình của các du khách vẫn không hề có dấu hiệu giảm. Bọn họ vẫn đứng xếp hàng để mua bánh bao và tàu phớ. Tay Lý Giật làm việc gần như chưa từng dừng lại. Cũng may có Thiết Trụ ở một bên giúp đỡ Lý Giật không ít chuyện. Nếu không Lý Giật hôm nay thật sự sẽ mệt mỏi chết mất. 9 giờ sáng, tất cả bánh bao và tàu phớ bên trong cửa hàng Lý Giật đã bị mua hết sạch. Lúc này, ngoài cửa hàng của Lý Giật vẫn có hơn 100 du khách đang xếp hàng. Đối với những du khách ngày hôm nay không mua được bánh bao và tàu phớ, Lý Giật cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, bảo bọn họ sáng sớm ngày mai lại đến. Sau khi tiễn vị du khách cuối cùng đi, Lý Giật cuối cùng cũng có thể dừng lại nghỉ xả hơi. Anh vừa uống bát tàu phớ mà mình để dành lại trước đó vừa mở hệ thống tin tức ra. Ký chủ, Lý Giật tuổi tác, 22 kỹ năng. Kỹ năng làm bánh bao cấp tông sư. Nhân viên, Trương Thiết Trụ, 1 sao. Danh vọng, 13.583 lô vật phẩm. Phiếu chế tác hoạt động mùa hè. 3 sao, khu nghỉ mát ràng buộc, thiên đường cầu vồng nhiệm vụ, dương danh trong lễ hội ẩm thực, cuối cùng cũng thu hoạch đủ 10.000 danh vọng. Khi nhìn thấy giá trị danh vọng đạt tới 13.580, trong mắt Lý Giật lập tức lộ ra vẻ kích động, bởi vì tàu phớ Tây Thi bùng nổ trên Internet, hôm nay cửa hàng của Lý Giật đã có lượng lớn khách hàng mới. Điều này đã mang đến lượng lớn danh vọng cho Lý Giật. Hiện tại, Lý Giật cuối cùng cũng góp đủ 10.000 danh vọng, có thể mở ra hệ thống chiêu mộ nhân viên. Lý Giật cố nén kích động trong lòng, tiếp tục kiểm tra các tin tức khác. Trong lễ hội ẩm thực lần này, Lý Giật nhận được một nhiệm vụ mới từ hệ thống. Nhiệm vụ, dương danh trong lễ hội ẩm thực độ khó. 2 sao. Nội dung nhiệm vụ. Trong lúc lễ hội ẩm thực cử hành, tổng cộng thu hút 2.000 khách hàng mới. Thưởng nhiệm vụ, 1.000 danh vọng, dương 2 sao nhân 1. Tuy độ khó của nhiệm vụ mới này là 2 sao, nhưng mà đối với Lý Giật mà nói, thực ra cũng không tính là quá khó khăn. Lễ hội ẩm thực được tổ chức trong vòng 7 ngày. Lý Giật chỉ cần mỗi ngày thu hút 300 khách hàng mới là có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng điều khiến Lý Giật không nghĩ tới là tàu phớ Tây Thi vậy mà lại nhanh chóng hot ở trên mạng như vậy. Mang đến lượng lớn khách hàng cho anh. Lúc này mới qua 2 ngày, Lý Giật đã thu hút được 1.132 khách hàng mới. Trực tiếp hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Dựa theo cái tốc độ này thì chỉ cần 4 ngày là anh có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ mới. Đợi lát nữa trở về sẽ chiêu mộ thêm mấy nhân viên mới. Tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ này trong ngày mai. Lý Giật vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng Thiết Trụ trở lại khu nghỉ mát thiên đường cầu vồng. Nhưng mà đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đeo kính mát đột nhiên gọi anh lại. Ông chủ Lý, xin chờ một chút. Lý Giật quay đầu lại nhìn người phụ nữ, hỏi, có chuyện gì không? Mỹ phụ trung niên cười nói, ông chủ Lý, có thể làm phiền cậu nghĩ biện pháp giúp tôi làm một bát tàu phớ Tây Thi có được hay không? Cậu có thể tùy ý ra giá. Tôi tuyệt đối sẽ không trả giá. Trên mặt Lý Giật lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Anh nói, Vị nữ sĩ này, tàu phớ Tây Thi của tiệm chúng tôi thật sự là đã bán hết. Cho dù cô có trả thêm nhiều tiền đi chăng nữa thì tôi cũng không có biện pháp làm thêm một bát cho cô đâu. Cô ngày mai lại đến đi. Lý Dật nói xong liền quay người muốn rời khỏi. Từ khi tàu phớ Tây Thi bán hết, có không ít du khách âm thầm tìm đến Lý Dật, muốn thêm tiền để anh làm nhiều thêm mấy chén. Có một thổ hào thậm chí còn tăng giá đến 5.000 tệ. Nhưng mà cuối cùng đều bị Lý Dật từ chối. Không phải là Lý Dật không muốn kiếm số tiền này, mà là trong tay anh bây giờ không có nguyên liệu nấu ăn. Dịch: MBMS Translate. Cách chương.